Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, liên quan tới anime hóa giao lưu. Ta nghe được Han Yu, Eriri cảm thấy có chút sinh khí, bởi vì nàng cảm thấy mình dựa vào cái gì liền không thể cố ý gọi điện thoại tới xin lỗi. Han Yu có phải hay không cảm thấy mình rất không có lễ phép? Bất quá Eriri cũng biết chính mình hỏa khí tới có chút không hiểu thấu, cho nên vẫn là nhẫn nại tính tình đem chuyện kế tiếp nói cho Han Yu. A, cái gì? Cái này có anime hóa hội nghị. Nghe được Eriri, Han Yu hơi kinh ngạc hô. Không phải hội nghị, chỉ là đụng đầu, sơ bộ trao đổi một chút ý kiến mà thôi. Eriri gặp Han Yu lý giải sai lầm, liền nhẫn nại tính tình cho Han Yu lại giải thích một chút. Này lại Han Yu cũng coi như hiểu được. Chỉ là HC công ty một cái đối với Onichichi cảm thấy hứng thú chủ hoạch, muốn gặp một lần sáng tác người, thuận tiện trao đổi một chút nhìn có hay không khả năng hợp tác tính. Muốn chúng ta cùng đi sao? Chỉ có ngươi đi qua. Hở, ngươi không đi sao? Nghe được Eriri biểu thị chỉ có chính mình đi qua ý tứ, Han Yu lập tức ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, ta thế nhưng là nữ hài tử a, ta mới không muốn đi gặp chế tác công khẩu anime người đâu. Đối với Han Yu vấn đề, Eriri một nửa là thẹn thùng, một nửa là tức giận đối với Han Yu nói. Ha ha ha, thật có lỗi, ta cũng liền theo bản năng hỏi một câu. Người chớ để ý, lúc này Han Yu cũng kịp phản ứng, có chút lúng túng hướng Eriri cười cười. Xác thực nữ hài tử tham gia loại chuyện này đúng là rất lúng túng. Bất quá Han Yu vẫn là ở trong lòng tên yên lặng nhả rãnh một câu, người vẽ vở thời điểm làm sao lại không nghĩ tới chính mình là nữ hài tử đâu. Tóm lại, trước kia anime hóa cái gì đều là để cho ta cha mẹ đi xử lý. Lần này nếu là chúng ta cùng một chỗ hợp tác, mà ngươi muốn đi cùng đối phương chạm mặt, như vậy sự tình đều giao cho ngươi quyết định tốt rồi. Muốn hay không hợp tác, điều kiện làm sao đàm chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chỉ cần đàm tốt rồi nói với ta một chút liền tốt. Hở, dạng này thật được không? Tất cả đều để cho ta tới quyết định. Nghe được Eriri định đem Onichichi anime hóa sự tình tất cả đều để cho mình đến làm, Han Yu có chút chần chờ mà hỏi. Không sao, người quyết định liền tốt. Làm một nam sinh, người dứt khoát một điểm là được rồi. Đừng như vậy do dự. Eriri nghe được Han Yu có chút do dự ngữ khí, lập tức không nhịn được nói. Cái này, người cứ như vậy tin tưởng ta à? Người liền không sợ ta tại anime hóa sự tình bên trên gây sự? Người có thể làm ra chuyện gì? Tổng không đến mức ngươi tham tiền của ta đi. Ngươi lại không thiếu tiền dáng vẻ. Vậy làm sao khả năng? Chỉ là ta từ trước đến nay không có trải qua loại chuyện này, không có kinh nghiệm gì à? Han Yu nghĩ nghĩ, có chút khó khăn nói. Sách, thật sự là phiền phức. Như vậy đi, ngươi muốn là cảm thấy mình không làm được, ta xin nhờ mẹ ta cùng ngươi cùng đi, giúp ngươi cùng một chỗ xử lý thế nào? Đối với Han Yu lề mà lề mề thái độ, Eriri cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá vẫn là cố nén đưa ra đề nghị. Han Yu nghe được Eriri muốn thuyết phục mẹ của nàng cùng chính mình cùng đi, Han Yu lập tức dùng mình một cái. Cùng nữ đồng học mụ mụ cùng đi cùng người khác thương lượng chế tác công khẩu anime sự tình, Han Yu vô luận như thế nào nghĩ đều cảm giác là lạ. Mà lại hồi tưởng lại trước đó cùng Sawamura Sayuri tiếp xúc mấy lần, Han Yu liền cảm thấy có chút nhức đầu. Han Yu có thể khẳng định, nếu như mình thật cùng Sawamura Sayuri cùng đi, đoán chừng chính mình còn chưa tới mọi người chạm mặt địa phương. Chính mình đoán chừng trên đường cùng Sawamura Sayuri nói chuyện phiếm thời điểm liền bị nàng làm cho chết rồi, cho nên Han Yu cũng không nghĩ nhiều. Lập tức bác bỏ đề nghị của Eriri, không cần, không cần, bá mẫu bận rộn như vậy, làm sao có ý tứ phiền phức bá mẫu đâu. Thôi đi, nàng có cái gì bận bịu, cả ngày ở nhà phiền lấy ta, người mượn cơ hội đem nàng mang đi ra ngoài không được sao? Eriri không cẩn thận liền bại lộ chính mình chân chính mục đích. Không cần, không cần, vẫn là chính ta đến liền tốt rồi. Sao có thể phiền phức bá mẫu đâu? Ha ha, Han Yu nghe vậy không khỏi bốc lên thân mồ hôi lạnh. Vội vàng cười ha hả đối với trong điện thoại Eriri cự tuyệt nói. Chỉ bất quá tiếng cười kia vô luận là ai đều cảm thấy đặc biệt giả. Thật không cần sao? Người không phải nói chính mình không có kinh nghiệm sao? Mụ mụ nàng thế nhưng là giúp ta xử lý qua rất nhiều lần. Tuyệt đối để ngươi tiết kiệm không ít sự tình đâu. Eriri đối với mình mới vừa nói lỡ miệng cảm. Thấy có chút ảo não. Chưa từ bỏ ý định hướng Han Yu hỏi. Không cần, không cần. Chân ngã một người là được rồi. Hết thảy đều giao cho ta đi. Mời Eriri đồng học yên tâm. Vì không cho Eriri đem mẹ của mình mạnh kín đáo đưa cho chính mình, Han Yu vội vàng hướng Eriri cam đoan, biểu thị tự mình một người xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Sách, vậy được rồi, đợi chút nữa ta để mụ mụ cùng ngươi liên lạc một chút. Sau đó chính ngươi cùng bên kia kết nối người liên hệ đi. Có việc đang tìm ta đi. Eriri gặp Han Yu thái độ kiên quyết, cũng liền không nói thêm gì nữa. Đơn giản bàn giao vài câu sau liền chuẩn bị đem điện thoại dập máy. Không bị điện giật lời nói cúp máy về sau. Eriri đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chính là mình vở bên trong. Mấy cái nhân vật chính chính mình mặc dù sửa chữa qua. Nhưng là thoạt nhìn vẫn là có chút cùng chính mình còn có Han Yu. Kasumi Gaoka Utaha chỗ tương tự. Lúc đầu nàng vừa rồi nghĩ nói với Han Yu. Để hắn đi cùng anime công ty người giao lưu thời điểm nhớ kỹ đem nhân vật hình tượng điều chỉnh một chút, kết quả bị Han Yu quấy rầy một cái về sau. Eriri đem cái này sự tình quên mất, mà bây giờ điện thoại cũng đã dập máy. Eriri lập tức liền rất lúng túng, nàng không biết muốn hay không lại cho Han Yu gọi điện thoại tới. Đem cái này sự tình nói một chút, nếu như đánh tới. Eriri cảm thấy dạng này sẽ có vẻ chính mình quá mức để ý loại chuyện này. Mà lại có loại tại nhắc nhở Han Yu cảm giác. Nàng sợ Han Yu tại chính mình dạng này cố ý nhắc nhở về sau. Nhịn không được nhằm vào vợ cùng chính mình tại cái kia suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là không đi nói với Han Yu. Eriri vừa nghĩ tới về sau một chương cùng chính mình tương tự mặt tại màn hình bên trong cùng một. Cái cùng Han Yu lớn lên tương tự người ở nơi nào làm dạng này chuyện như vậy. Eriri liền cảm thấy các loại khó chịu cùng không được tự nhiên. Thế là Eriri cứ như vậy lâm vào xoắn suýt bên trong. Cả người cũng bắt đầu biến thành cả ngày mơ mơ màng màng. Thẳng đến Han Yu muốn đi cùng anime công ty người gặp mặt đều không quyết định tốt. Mà lại cũng là tại Onichichi chế tác sau khi hoàn thành. Đối mặt cái này một cố định sự thật mới đem trái tim bên trong phần này xoắn suýt đem thả dưới. Mà Han Yu đang cùng Eriri kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Cầm điện thoại trong lúc nhất thời cũng lâm vào xoắn suýt bên trong. Bất quá Han Yu mặc dù có chút sợ cùng Sawamura Sayuri giao lưu. Bất quá đang suy nghĩ sau khi Han Yu cuối cùng vẫn quyết định kiên trì cho Sawamura Sayuri gọi điện. Thoại đi qua chào hỏi. Bá mẫu chào buổi tối. Nha, Han Yu-kun, là tìm Eriri đánh không thông điện thoại sao? Ta giúp ngươi đi gọi. Cũng không biết nàng hiện tại có phải hay không đang tắm. Tiếp vào Han Yu điện thoại về sau. Sawamura Sayuri lập tức liền cố ý nói một chút dễ dàng làm cho người đoán mò. Ý đồ đùa Han Yu. Bất quá Han Yu cũng là tìm Sawamura Sayuri có chính sự, cho nên lập tức ngăn lại nàng tiếp xuống triển khai, không phải. Ta vừa cùng Eriri đồng học kết thúc trò chuyện, là muốn theo bá mẫu nói một chút cái kia anime hóa sự tình. A, nguyên lai là chuyện này a. Han Yu-kun làm sao quyết định đâu? Cái kia, nếu có thể, ta sẽ đi cùng đối phương công ty người gặp mặt đi. Tốt a, cái kia Han Yu-kun lúc nào có rảnh đâu. Ta giúp ngươi đi cùng bọn hắn hẹn thời gian. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi tốt rồi. Không cần, không cần, chính ta đến liền tốt rồi. Liền không phiền phức bá mẫu. Han Yu vội vàng cự tuyệt nói. Ai nha, Hanyu-kun không cần khách khí như thế. Ngươi cũng là lần thứ nhất. Để bá mẫu cho ngươi giúp đỡ chút tốt rồi. Mà lại rất lâu không gặp Hanyu-kun. Bá mẫu có thật nhiều lời nói nghĩ nói với Hanyu-kun đâu. Nghe được Hanyu cự tuyệt. Sawamura Sayuri không có sinh khí. Tiếp tục cười ha hả nói. Không cần, không cần, thật không cần làm phiền bá mẫu. Chính ta đến liền tốt rồi. Có lời gì bá mẫu ở trong điện thoại nói với ta liền tốt. Bằng không ngày đó có rảnh đi bái phỏng một chút bá mẫu cũng được. Vậy được rồi. Sawamura Sayuri gặp Hanyu thái độ kiên quyết. Cũng không có kiên trì cái gì giúp đỡ Hanyu đi cùng anime công ty liên hệ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.